công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 581, nguy cơ tứ phía, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Liên Tâm xông thẳng về phía con quái vật một thương đâm ra. Không ngờ rằng trông cô nàng mảnh khảnh yếu đuối này lại là bạo lực cuồng. Rõ ràng là một phụ trợ, không ngờ lại đi theo con đường cường công. Thật đúng là trên đời việc gì cũng có a. Nhìn cô nàng múa như một nữ thần xung quanh con quái vật, đủ để biết đây không phải lần đầu cô dùng sức chiến đấu như vậy. Thật ra Liên Tâm cũng biết bản thân thuộc tính thiên về phụ trợ, nhưng mà thân là thánh nữ, cô biết vị trí của bản thân là ở đâu. Nhưng cô không cam lòng bản thân chỉ là một bình hoa đứng đằng sau tung các loại bắp. Nó khiến cô cảm giác bản thân như là một con rối chứ không phải là một thánh nữ chân chính. Cô ghét cảm giác đó. Cô là người sẽ là tương lai của đại lục, sao cam chịu chỉ làm kẻ đứng sau quân đoàn. Mộng tưởng của cô là đứng ở đằng trước dẫn dầu quân đoàn quét ngang quân đội. Nhưng mà võ hồn quang minh đã bắt cô chỉ có thể làm phụ trợ. Khó lòng xoay chuyển, vị trí thánh nữ của cô vẫn còn đó, nhưng mà cũng từ đó mà thánh điện Phong Thanh có vị thánh nữ thứ hai. Liên Tâm chỉ có thể cam chịu, nhưng hồn hoàn thứ tư mang đến cho cô hy vọng, không ngờ nó lại mang đến cho cô sức mạnh công kích. Dù chỉ là thông qua một cây quang thương nhưng thế là đã đủ với một người muốn khẳng định mình. Từ đó cô bắt đầu tập tấn công bằng thương. Bằng với thiên phú kinh người, chỉ hơn một năm, thương pháp của cô đã được công nhận là đệ nhất cả đại lục. Bằng một thân thương thuật, cô đã đứng vững trên ngôi đệ nhất thiên tài cũng như vị trí thánh nữ. Nhưng cũng do nó mà cô mới bị ám hại như vậy. Lòng người a, nhưng đó là chuyện đã qua. Bây giờ cần quan tâm là vấn đề trước mắt, con quái vật này dường như triệt để bị Liên Tâm chọc giận. Nói gầm lên giận dữ, và điều không tưởng xảy ra, sau lưng nó có hồn hoàn hiện ra. Không sai là hồn hoàn, dù chỉ có bốn cái nhưng rõ ràng là hồn hoàn. Điều này đã nói rõ. Nó chính là con người nhưng bị ai đó biến đổi thành hình dạng người không ra người, thú không ra thú này. Sắc mặt cô khẽ biến, thành phố này sợ rằng không phải toàn bộ là bảo như các cô tưởng mà là một cái bẫy không có lối thoát đi. Sắc mặt của Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần cũng tràn đầy ngưng đọng. Không nhiều lời, các cô phát đại chiêu. Đúng lúc này, hồn hoàn thứ tư của con thú nó lóe lên. Thân ảnh nó bay thẳng lên bầu trời tránh thoát đại chiêu. Nhưng tại đó, Mã Tiểu Đào đã chờ sẵn, một đòn phượng hoàng lưu tinh vũ vã thẳng mặt, thân ảnh của con quái vật như diều đứt dây bay thẳng xuống đất. Ngay lúc đó, Liên Tâm đã chờ sẵn mà đâm liên tục hai thương. Con quái vật chỉ có thể gào lên vài tiếng không cam lòng rồi mất đi chi giác. Thấy thế, Liên Tâm cùng Lăng Lạc Thần mới thở dài một hơi. Lúc này, bao cái mệt mỏi lại đánh đến khiến các cô như muốn quỵ tại chỗ. Nhưng liệu ông trời có cho bọn họ nghỉ không? Không ai biết, chỉ biết mấy con quái vật này chắc chắn không cho. Gào, gào, gào, tiếng gào vang vọng không gian từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến sắc mặt của ba cô khẽ biến sắc. Từng ánh mắt đỏ chót hiện ra bốn phía bao vây các cô. Trong không khí bao phủ lấy một mùi hôi thối khó chịu. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, ba cô gái không còn lang thang nữa mà dựa lưng vào nhau. Để kết thúc sớm, các cô liên tục dùng đại chiêu. Giờ hồn lực 10 phần có lẽ chỉ còn có 4, 5 phần. Người tốt nhất có lẽ là Liên Tâm với 6, 7 phần hồn lực. Dù sao thì cô cũng, gocchuyenaudio.com, không sử dụng đại chiêu gì ngoài võ hồn kim thân cả. Nhưng thân thể cô lại đánh giáp lá cả nên thương càng thêm thương. Đối đầu với 1,2 con nữa có lẽ còn trụ được chứ, với cả đàn cả đống này thì em xin giơ tay rút lui thôi. Nhưng lúc này thì muốn rút lui cũng không được a. Chỉ có thể, chiến hoặc là chạy. Đột nhiên Liên Tâm thì thầm, lát nữa nghe ta ra lệnh thì lập tức nhắm mắt chạy thật nhanh về hướng trung tâm. Có lẽ ở đấy may chăng mới tìm được điểm mấu chốt giải quyết vấn đề này. Hai cô nàng dù chưa hiểu gì nhưng lúc này cũng không phải thời gian hỏi nhiều. Các cô đều đè cao tất cả tinh thần bản thân, chạy đi, hồn hoàn thứ sáu của Liên Tâm bộc phát khiến người cô tỏa sáng như mặt trời. Ánh sáng chói lóa đủ làm mù mắt hoặc ít nhất là khiến cho kẻ thù tạm mất đi thi giác. Và hiển nhiên đám quái thú đó lãnh đủ, mắt chúng mở thao láo nhìn như vậy mà, từng tiếng kêu đau đớn vang lên kèm theo tiếng va đạp cắn xé kịch liệt. Nhân lúc hỗn loạn, ba cô nàng lập tức nhắm mắt vào mà hướng khu trung tâm chạy đi. Thời gian bây giờ quý giá theo từng giây, nhưng các cô xem ra vẫn là quá coi thường lúc này. Tuy chúng mù nhưng không có điếc tai nghẹt mũi, dựa theo mùi và âm thanh có vài con không có lẽ phải đến một nửa nhận ra được vị trí của ba cô, những người khiến chúng phải chịu đau khổ thế này. Cả đám gầm lên giận dữ và nhanh chóng đuổi sát không bỏ. mà tốc độ của chúng thì hiển nhiên trừ Mã Tiểu Đào bay trên người thì hai người kia không bì kịp. Tuy nhiên, do mắt mù trừ vài con đặc biệt ra thì đa phần chúng liên tục va đập vào vật cản khiến cho giận càng thêm giận nhưng cũng thành công cản bọn chúng được một chút. Nhưng nếu mà hiệu quả đòn đánh không còn thì chỉ sợ. Các cô lại lần nữa bị bao vây. Ba cô nàng cũng biết tình hình hiểm nghèo nên cũng tăng tốc độ nhưng có lẽ vẫn chậm một chút. 5 phút sau, hiệu ứng đòn đánh mất đi hoàn toàn, bọn người thú này đều đã lấy được thị giác. Chúng gầm lên giận dữ lao về phía ba cô gái. Trong khi đó, ba cô nàng cũng đã phải dừng bước mà chiến đấu. Những con tốc độ nhanh, những con có kháng tính tốt đều đã hóa giải hiệu ứng đòn đánh thành công và bắt kịp ba cô mà điên cuồng tấn công. Chúng đều có chí ít 4 hồn hoàn, đều có thực lực chí ít vạn 5 hồn thú. Quả thật là khó đối phó. Ba cô không thể nào có thể hạ chúng trong giây lát mà chỉ có thể mài chết từ từ. Nhưng có lẽ nếu làm như vậy chỉ sợ rằng, không kịp nữa rồi à. Và các cô lại lần nữa bị bao vây. Nhờ ánh sáng mập mờ các cô có thể nhìn thấy rõ hình dạng của những quái vật này. Chúng đều như tên đầu tiên, đều là dạng nửa người nửa hồn thú nhưng không phải là tên nào cũng có 4 chân. Có tên một nửa bên trái là người nửa bên phải là thú. Có tên thì nửa dưới là người nửa trên là thú. Có tên còn quái dị hơn khi mà hai chân là người, hai tay là thú. Mặt thì vặn vẹo không thể nhìn rõ là người hay thú. Nhưng mà một điều rõ ràng, chúng đều không dễ chơi. Nhất là tên ở xa nhất kia, tên có hai chân là thú cùng với một cặp sừng dài trên đầu còn lại toàn là hình người. Sau lưng hắn là 6 hồn hoàn lấp lánh, khí tức trong người cũng hơn những tên còn lại một bậc. Không cần nói cũng có thể biết hắn chính là kẻ mạnh nhất trong đám này. Một mình hắn sợ có thể kéo chân một người thậm chí hai người các cô. Công thêm một đám này nữa, các cô lần đầu thấy tương lai của bản thân lại tăm tối đến vậy cách chương.